hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vớt cải thìa ra khỏi nồi, lại vớt đậu phụ và trứng kho ra, xếp gọn gàng, nhưng mà, có chút kỳ lạ, hôm nay sao không có một ai vậy? Nhưng mà, cô không hiểu lắm về việc theo dõi. Không có khách hàng, có thể bị lộ không? Tiểu Lý kín đáo quan sát hướng của Sabi. Cũng có thể là chúng ta đến quá sớm. Đợi một chút, hơn nữa, lát nữa nhân viên sẽ ra mua cơm. Đến lúc đó sẽ đông người hơn. Trần Nhiễm vẫn cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ bánh cuốn của cô trông không ngon sao? Cô mở nắp nồi thịt kho. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Một mùi thơm bay về phía cuối chiều gió. Cứu mạng, tôi không nhịn được nữa. Sao có thể thơm như vậy? Trưởng nhóm, các anh em, mùi thịt kho thơm như vậy thật sự là do cảnh sát thường phục làm sao? Ớt xanh ra hổ, mọi người mau xem, cô ấy bắt đầu nướng bánh rồi. Trong thực đơn bánh cuốn mà hệ thống cung cấp, có rất nhiều cách làm vỏ bánh. Bột bánh mà Trần Nhiễm lấy ra bây giờ là để chuẩn bị cho món bánh kép trứng. Cô thành thạo cán bột thành hình, cho vào nồi, tách một tiếng, dầu nóng và bột bánh gặp nhau. Mùi thơm thuần túy của bột mì tỏa ra. Cô đeo găng tay, thành thạo lật mấy cái bánh. Cô ấy thật sự không phải là cảnh sát mặc thường phục sao? Tay cô ấy không sợ nóng à? Cái bánh kép trứng này được làm ngon gấp trăm lần nhà ăn của tôi. Tôi thật sự không nhịn được. Cậu nhìn xem nó phồng lên kia, cho trứng vào. Cho trứng vào, trời ơi, cho nhiều như vậy, trứng tràn ra ngoài rồi. Chọn một quả trứng gà được Trần Nhiễm nhanh chóng đổ vào miệng bánh. Sau đó lật một vòng trong không trung, miệng bánh úp xuống cho vào nồi. Phần trứng vừa rồi suýt tràn ra ngoài. Lúc này mới từ từ chảy ra từ giữa bánh, dính chặt vào vỏ bánh, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng của trứng rán. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy cái bánh kép trứng này, chẳng phải là tương đương với bên ngoài còn đánh thêm một quả trứng rán sao? Tay Trần Nhiễm thoăn thoắt, động tác gần như nhanh đến mức không nhìn thấy. Lửa lớn, dầu nóng, mùi thơm của trứng gà và bột bánh cùng nhau tỏa ra. Tiểu Lý không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Trần Nhiễm hỏi anh ấy, ăn một cái không? Bây giờ chưa ăn. Tiểu Lý gian nan chống lại sự cám dỗ, đợi giữa trưa bán xong rồi ăn, nếu không lại bị cho là nằm vùng. Đám sinh viên ở bên cạnh quan sát, rốt cuộc cũng có người không nhịn được. Tôi không tin đây vẫn là cảnh sát mặc thường phục. Tay nghề này bày quán thì không phải thu nhập hơn vạn một tháng sao? Nhóm trưởng, tôi đi tìm hiểu một chút trước. Đúng vậy, nhỡ đâu người ta thật sự đến bán đồ. Chúng ta làm như vậy không phải là làm chậm trễ người ta kiếm tiền sao? Nhóm trưởng do dự một chút. Được, đi xem đi. Người cuồng ớt xanh ra hổ xông ra đầu tiên. Người cuồng khoai tây xào chậm một bước. Không giành được với anh ta. Có chút sốt ruột dậm chân, sốt ruột nhìn về phía xe bán đồ ăn cùng người yêu thích bánh kép trứng. Cho tôi một cái bánh kép trứng. Bao nhiêu tiền? Trần Nhiễm đã sớm định giá. Có thể cho tất cả các loại đồ ăn kèm, mặc định thêm xúc xích, thêm gà rán thịt kho là 3 đồng, thêm trứng gà 1 đồng rưỡi. Cho tôi một cái có ớt xanh da hổ, thêm nhiều hành có được không? Được. Có muốn hành tây, rau thơm không? Ớt xanh da hổ này hơi cay một chút. Có muốn rau diếp không? Không cần rau thơm. Anh ta quét mã sốt ruột. Nhìn Trần Nhiễm hâm nóng lại ớt xanh và xúc xích. Quét nước sốt lên bánh kép trứng. Cuốn lại. Khi vỏ bánh được cuốn lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỏ bánh giòn tan bị bẻ gãy. Còn có một ít vụn bánh rơi xuống. Bạn ơi! Của bạn đây, Trần Nhiễm nhìn đối phương, đôi mắt dán chặt vào bánh, đang định nhắc nhở cẩn thận nóng thì đã thấy nam sinh cắn mạnh một miếng. Đừng, nóng, không, không nóng, đây là thiên đường của ớt xanh da hổ. Hơn nữa, cái bánh kép trứng này, thậm chí trứng gà còn chia làm hai loại vị, bên trong trứng mềm mại, bên ngoài trứng rán vàng giòn, hai vị kết hợp với ớt xanh da hổ đậm đà, kết hợp lại vừa đúng. Lục Bác cắn một miếng, cảm thấy đã ăn được món ớt xanh da hổ ngon nhất mà mình từng ăn trong đời. Anh ta còn chưa kịp nuốt đồ ăn xuống thì đã lập tức lấy điện thoại di động ra quét mã lần nữa. Lại một cái nữa. Trần Nhiễm có chút lo lắng anh ta bị nghẹn, nhưng xe bán đồ ăn này cũng không bán đồ uống. Cô chỉ có thể bảo anh ta ăn chậm một chút. Cậu ăn từ từ, đừng vội, làm thêm một cái vẫn giống như vậy sao? Lúc miệng Lục Bác đầy ắp, không thể nhét thêm được nữa mới cảm thấy có lỗi với món ớt xanh ngon như vậy. Ớt xanh ngon như vậy, nên kết hợp với thịt thì sẽ ngon hơn. Thịt kho đắt nhất là loại nào? Thêm một quả trứng gà da hổ nữa. Có thịt bò kho, 4 đồng một miếng, thêm trứng gà da hổ nữa là 15 đồng rưỡi. Trần Nhiễm vớt lên một miếng thịt bò kho, băm nhỏ rồi cuốn lại. Lại đập vụn một quả trứng gà da hổ, cũng cho vào. Khi trứng gà da hổ bị đập vụn, lớp vỏ bên ngoài nứt ra, đôi mắt của Lục Bác dán chặt vào đó. Điện thoại di động của anh ta rung lên điên cuồng, anh ta cũng không rảnh xem. Lục Bác, cậu làm gì đấy, ngon không? Có phải là cảnh sát mặc thường phục không? Lục Bác, nói chuyện đi. Ăn xong một cái bánh kép trứng, mắt thấy cái thứ hai cũng làm xong, Lục Bác lấy điện thoại di động ra, cảm thấy mỹ mãn mở cuộc trò chuyện nhóm. Yên tâm đi, chắc chắn không phải là cảnh sát mặc thường phục. Ngon đến không thể tin được. Nhưng nhỡ đâu là cảnh sát mặc thường phục mời cao thủ đến thì sao? Cao thủ như vậy, hình như có chút không cần thiết. Trong nhóm, có người cẩn thận đưa ra nghi ngờ. Nhưng mà, lúc này Lục Bác không rảnh trả lời tin nhắn trong nhóm. Anh ta điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm chat nhỏ của ký túc xá. Cổng đông phía sau nơi hôm qua cảnh sát thường phục bày quán, có một quán bánh cuốn ngon vô địch. Các cậu có ăn không? Nhanh lên, tôi có thể mang về mấy cái. Lục Bác tiện thể đính kèm một bức ảnh chụp chung các món ăn kèm. Ăn gì? Mau nói đi, một lát nữa là phải xếp hàng rồi. Anh ta quá hiểu rõ các quán ăn vặt gần trường học. Ngon như vậy thì một hồi nữa chắc chắn sẽ đông nghẹt người. Hả? Hôm nay không có cảnh sát mặc thường phục à? Ngon thật hay ngon giả đấy? Không phải nhóc con cậu muốn giúp cảnh sát kiếm tiền nên cố ý lừa bọn tôi đến đấy chứ? Cho tôi một cái thêm miến. Tôi còn chưa được ăn bao giờ. Thêm gà rán, thêm nhiều rau thơm vào. Người yêu thích khoai tây xào không nhịn được nữa. Không được, tôi đói bụng. Nhóm trưởng, tôi đi trước đây. Nhóm trưởng kêu một tiếng. Thấy mấy người tình nguyện đều xông lên thì cô ấy cũng vội vàng chạy theo. Chỉ có bánh kép trứng thôi sao? Có bánh khác không? Trần Nhiễm mới có được thực đơn, rất muốn thử mỗi loại bánh một lần. Bánh cân, bánh rán, bánh xuân, bánh túi. Muốn thử loại nào? Cho tôi một cái bánh túi đi. Người yêu thích khoai tây xào đã lấy được, ăn đến mức miệng phồng cả lên. Người yêu thích bánh kép trứng gọi một hơi ba cái, đầy mặt hạnh phúc hỏi, cái bánh này được làm đặc biệt quá, tự cô phát minh ra à? Trần Nhiễm không rảnh trả lời. Sinh viên đã vây quanh ngày càng đông, cách đó không xa, nhân viên ở công trường cũng bắt đầu top 5 top 3 đi ra. Cách chương